Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, ác ma. Là thánh ngân, thần hiển linh. Chu vi vô số tín đồ đồng loạt kích động. Thần sứ nắm tay bên trong vô hình chi kiếm. Chỉ tại Triệu Diệu trên đầu. Ở trên cao nhìn xuống nói. Người nguyện ý tiếp nhận thần ban ân. Thành vì huynh đệ của chúng ta sao? Nhìn trước mắt giống như sợ ngây người như thế Triệu Diệu. Thần sứ trong lòng 10 phần tự tin. Tương tự thủ đoạn. Hắn đã thu phục 10 mấy cái tín đồ. Một bộ này ra oai phủ đầu đủ để cho đối phương ở sau đó trong vòng mấy tháng đều đối với hắn nói gì. Nghe nấy. Đến lúc đó hắn lại dùng trong tay bị thi triển ẩn hình năng lực kiếm tới tại trên mặt của đối. Phương khắc cái chữ. Cái kia chính là cách không khắc xuống thánh ngân. Lại đúng rồi không nổi thần tích. Đối phương nhất định sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Ngay tại thần sứ nghĩ như vậy thời điểm. Triệu Diệu lại là mãnh liệt đứng lên. Trong túi khẩu trang không biết từ khi nào mang trên mặt. Đây là phòng ngừa chuyện kế tiếp có người thu hình lại. Nói lên loại này thần tích. Kỳ thật thích hợp nhất năng lực. Chấm ngoặc kép. Meo. Kèm theo Elizabeth một tiếng meo gọi. Thanh âm lấy mỗi giây 340m tốc độ tràn vào chung quanh hết thảy tín đồ đại não. Sau một khắc, tại hết thảy tín đồ trong mắt, ngọn lửa vô hình theo Triệu Diệu phía sau bay lên, hóa thành 2 cái vượt qua dài 6 thước ngọn lửa cánh. Tựa như là ác ma ngọn lửa trong hư không bùng cháy như thế. Thấy cảnh này các tín đồ phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng thét lên. Điên cuồng hướng lấy chu vi thối lui. Thần sứ cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Ngây ngốc mà nhìn trước mắt kích động lên hỏa diễm 2 cánh Triệu Diệu chậm rãi đi đến trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó chu vi trong hư không. Từng cái ngọn lửa tạo thành bộ xương hiện lên đi ra. Tựa như là mở ra địa ngục cửa chính như thế. Ai cho các ngươi lá gan? Ai tại tế tự thần linh? Chu vi các tín đồ điên cuồng thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Hận không thể chính mình chưa từng có đi vào qua cái này cứ điểm. Còn có chút nữ tín đồ ngã trên mặt đất. Dọa đến toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Bạch Tuyền ngây ngốc nhìn xem Triệu Diệu cái kia tựa như ác ma như thế bóng lưng. Miệng há lớn. Trong óc hỗn loạn tưng bừng. Ác ma. Hắn là ác ma. Bạch Tuyền trong lòng cả kinh nói. Là. Di động trong nháy mắt. Niệm động lực. Còn có khôi lỗi thuật. Năng lực như vậy, ngoại trừ ác ma ai sẽ có được. Thần sứ đã là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong tay vô hình chi kiếm cũng hiện hình đi ra. Là một thanh cổ điển trường kiếm. Trường kiếm bị dùng để run rẩy chỉ nói với Triệu Diệu. Đừng, đừng tới đây. Người ác ma này, thần sẽ giết ngươi. Thần có thể giết không được ta. Chấm ngoặc kép, câu nói trước còn tại vài mét có hơn. Triệu Diệu nói ra câu nói tiếp theo lúc. Đã xuất hiện sau lưng thần sứ. Một lần nắm thần sứ cổ. A, cảm giác được cổ của mình bị tóm chặt lấy. Hư không bên trong từng cái hỏa diễm khô lâu lao qua. Thần sứ rốt cục không chịu đựng nổi. Trực tiếp phát động ẩn thân năng lực muốn chạy trốn. Nhưng giờ phút này sớm đã chậm. Ẩn thân đồng thời. Hắn đã bị Triệu Diệu một quyền đánh vào trên bụng. Sau đó dùng dây leo núi cho trói lại. Chu vi ngoại trừ chạy trốn tín đồ, đương nhiên cũng có tín đồ điểm tính ngưỡng đủ cao, trực tiếp vọt lên muốn cùng Triệu Diệu liều mạng. Bất quá bọn hắn thường thường là vừa vặn tới gần, liền bị lực lượng vô hình đánh ở trên mặt, kêu thảm ngã xuống. Triệu Diệu khống chế 1 giây ra quyền, 1 giây để nguội tiết tấu, đem chu vi xông lên tín đồ từng cái giải quyết. Túi mèo bên trong, Elizabeth nhìn trước mắt màn hình điện thoại di động. Duy trì lấy bên trong đại sảnh huyễn tượng. Màn hình điện thoại di động bên trong để đó hình ảnh. Đúng là một cái dài lên hỏa diễm cánh. Phóng thích ra hỏa diễm khô lâu ác ma. Hiển nhiên đây là Triệu Diệu trước đó liền thương lượng với Elizabeth tốt để cho nàng chế tạo ảo giác. Dù sao đối phương người đông thế mạnh. Coi như Triệu Diệu có được ngưng động thời gian năng lực. Cũng không tốt lắm giải quyết đối phương. Nếu như dùng tới vũ khí đổ là có thể. Thế nhưng xảy ra nhân mạng Triệu Diệu cũng không nguyện ý. cho nên hắn liền nghĩ đến khiến cho Elizabeth thi triển ảo giác tới dọa đi những này tín đồ. Elizabeth ảo giác cũng không phải là toàn năng. Ảo giác của nàng chỉ có thể chế tạo ra thính giác cùng thị giác hai loại hiệu quả. Không cách nào chạm đến, không cách nào tạo thành tổn thương, cũng không cách nào hình thành đau đớn, lạnh nóng các loại cảm giác. Thế nhưng giờ phút này dùng đến, nhưng thật giống như là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài như thế. Có thể nói là hiệu quả phi phàm. Mặt trà ở một bên nhìn xem Elizabeth thi triển ảo giác, lại là một mặt nhàm chán. Thật là không có sức lực a. Cái này ảo giác có ý gì? Hắn trực tiếp nắm lấy điện thoại di động nói ra. Ta tìm đến tìm xem. Chúng ta thay cái ảo giác đi. Elizabeth cau mày nói. Chớ lộn xộn. Mặt trà lại là đã mượn triệu diệu ở bên ngoài thi triển một giây ngưng động thời gian bên trong. Trên điện thoại di động liên tục xẹt qua. Elizabeth lần nữa đoạt lại điện thoại về sau. Phía trên ác ma hình vẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Đã biến thành một cái vừa lớn vừa tròn màu vàng khuôn mặt tươi cười. Một đôi mắt hèn mọn mà nhìn xem một bên. Elizabeth buồn bực nói. Đây là cái gì? Vừa mới hình vẽ đâu? Mặt trà hưng phấn mà nói ra. Này gọi buồn cười biểu lộ. Ác ma có ý gì? Người biến cái này. Cam đoan càng thêm có hiệu quả. Thật. Elizabeth nghi ngờ nói. Nói nhảm. Mặt trà nói ra. Ta mặt trà nổi danh nói được thì làm được. Lúc nào lừa qua người. Elizabeth không hiểu nhiều điện thoại cùng trên internet đồ vật. Nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn là tiếp tục thi triển ảo giác. Chỉ bất quá lần này hỏa diễm khô lâu đã biến thành buồn cười biểu lộ. Kèm theo meo một tiếng meo gọi. Ngoại trừ triệu diệu ngọn lửa cánh. Đầy trời bộ xương đều đã biến thành màu vàng buồn cười biểu lộ. Trên không trung bay tới bay lui. Thậm chí ngay cả triệu diệu đầu của mình. Cũng đã biến thành một cái to lớn buồn cười. Tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị. Mặt trà đầu đưa ra ngoài. Hô, nhanh nhanh nhanh. Cho ta cũng tới cái 3D hiệu quả. Sau một khắc, mặt trà trong mắt liền thấy được đầy trời buồn cười biểu lộ bay tới bay lui. Toàn bộ mèo đều ha ha xấu nở nụ cười. Triệu diệu mấy quyền giải quyết cuối cùng xông lên mấy tên tín đồ. Nghe được mặt trà tiếng cười. Nhíu nhíu mày nói ra. Thế nào? Hắn không để cho Elizabeth cho hắn cũng bên dưới ảo giác. Chính là vì không ảnh hưởng chiến đấu. Mặt trà lại tiếp tục cười không có trả lời. Triệu diệu nhếch miệng. Phát hiện nguyên bản sợ hãi các tín đồ mặc dù còn tại chạy trốn. Thế nhưng trên mặt sợ hãi dần dần biến ít. Ngược lại là nhiều chút kỳ quái cùng vẻ nghi hoặc. Là buồn cười. Địa ngục cũng dùng buồn cười biểu lộ sao. Ác ma kia cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Còn chưa cút. Triệu diệu lông mày nhíu lại. Lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem mang ngọn lửa cánh buồn cười biểu lộ xông lại. Còn lại tín đồ kinh hô một tiếng. Cũng rốt cục tản sạch sẽ. Toàn bộ trong đại sảnh. Chỉ còn lại có bị dây leo núi trói lại thần sứ cùng ngơ ngác đứng ở một bên Bạch Tuyền. Thần sứ trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng kinh hãi. Một bên Bạch Tuyền lại là ngơ ngác nhìn triệu diệu. Trong ánh mắt phức tạp vô cùng. Tựa hồ là thêm tại sợ hãi. Kinh ngạc cùng với từng chút một. Sùng bái. Nguyên lai buồn cười là ác ma biểu lộ sao. Một bên khác. Triệu diệu giải quyết các tín đồ. Liền khiến cho Elizabeth tản năng lực. Đi tới thần sứ trước mặt. Hỏi. Được rồi. Nói một chút đi. Người ẩn thân năng lực. Chấm ngoặc kép. Triệu diệu đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem thần sứ trên quần cái kia mấy đống lông mèo. Nhíu mày. Nói ra. Người có phải hay không nuôi một con mèo? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.